Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 147 gạch dưới 2, ngươi có thể giúp ta buông lỏng một chút. Bây giờ Lăng Dạ, dường như đã đem tất cả hy vọng ký thác vào Gia Cát Thanh Thiền trên người. Cũng tức là nói, bản thân của hắn kỳ thực cũng đã không có gì biện pháp chứ. Từ trước đến nay vô địch, từ trước đến nay không gì không thể hắn. Cái này một lần, là thật tổn thương đầu óc chứ. Cái kia, phải làm gì đây? Lạc Tâm hỏi tiếp, Bạch Tửu nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Nói tiếp, sẽ đi, yên tâm đi. Lạc Tâm cũng chỉ có ngoan ngoãn gật đầu. Nàng kỳ thực cũng không muốn nhìn thấy Lăng Dạ cái này dạng dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bất kể là cái gì tâm sự, đều hy vọng cha sớm kết thúc một chút a hát. Đúng lúc này, Lạc U Linh thân hình chậm rãi bay đến Lăng Dạ bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng dán ngồi ở bên cạnh hắn. Cứ như vậy chờ đấy sao? Mềm nhẹ êm tai thanh âm vang lên, làm cho Lăng Dạ chậm rãi mở mắt ra. Không phải vậy ngươi cho rằng còn có thể như thế nào? Lăng Dạ tiếp lấy nhẹ nhàng cười. Cái kia hỗn nguyên hữu sứ, đại khái lúc nào có thể phá tan hỗn nguyên tả sứ áp chế? Lạc U Linh hỏi tiếp. Dựa theo tình huống của bọn họ, cái kia hữu sứ không chỉ có muốn xông ra tả sứ áp chế, còn muốn đem tả sứ toàn bộ dung hợp luyện hóa. Lăng Dạ chậm rãi nói. Thời gian phỏng chừng cũng không dài. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi nhíu. Đến lúc đó phải đối mặt, chẳng phải là hai cái hỗn nguyên thể dung hợp, hỗn nguyên tả sứ cùng hỗn nguyên hữu sứ dung hợp. Ngươi thực sự có nắm chắc sao? Lạc U Linh không nhịn được hỏi một câu. Lăng Dạ giống như bây giờ đem hy vọng giao cho người khác, cứ như vậy cùng đợi, ngược lại thật có điểm không giống như là tác phong của hắn. Cái này một lần, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Một phần vạn Gia Cát Thanh Thiền cũng không tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí đâu. Đến lúc đó sẽ làm thế nào? Ngươi rất lo lắng ta. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Ta không nên lo lắng ngươi sao? Lạc U Linh nhìn hắn chằm chằm. Quan hệ giữa chúng ta đều đến loại trình độ này, lời như vậy còn cần phải hỏi sao? Ta liền thực sự cái gì cũng không giúp được ngươi sao? Lạc U Linh tiếp lấy nhỏ giọng nói rằng, thân là Lăng Dạ nữ nhân, tại loại này thời khắc quan trọng nhất, nhưng cái gì đều không giúp được Lăng Dạ, làm cho Lăng Dạ đi dựa vào Gia Cát Thanh Thiền. Nàng đích xác có chút băn khoăn, mình mới là hắn hiền nội trợ a, mình mới là hắn đắc lực nhất trợ thủ mới đúng a. Ngươi nên giúp đã giúp. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Nếu không phải là ngươi, ta há có thể sống đến bây giờ? Nếu là không có Lạc U Linh, hắn đã sớm chết rồi 5 năm. Lạc U Linh không chỉ có giúp hắn thành công vượt qua một kiếp, còn vì hắn sinh như thế cái khả ái nữ nhi. Nàng trả giá, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có thể có cái này dạng một nữ nhân, Lăng Dạ nhưng thật ra là thỏa mãn. Có thể chỉ là sống đến bây giờ thì có ích lợi gì? Ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn sống sót. Lạc U Linh hơi quyết miệng. Nàng muốn là chân chính vĩnh hằng. Lăng Dạ vĩnh viễn sống, nàng cũng có thể cùng Lăng Dạ mang theo tâm nhi vĩnh viễn sống. Đây mới là nàng mong muốn. Vốn cho là giết hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên sau đó toàn bộ liền kết thúc, lại không nghĩ rằng lại nhảy ra một cái hỗn nguyên hữu sứ. Chứng kiến Lạc U Linh biểu lộ như vậy, Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, dựa vào lấy thân cây, vươn một tay, qua đây một điểm một làm gì? Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp qua đây, dựa vào ở trên tay hắn, tựa ở trong ngực của hắn. Ngươi bây giờ ngược lại cũng còn có thể giúp ta. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói, giúp ngươi cái gì? Lạc U Linh nhất thời liền vội vàng hỏi. Nếu như có thể vì Lăng Dạ phát huy tác dụng của chính mình, nàng cầu còn không được. Ngươi có thể giúp ta buông lỏng một chút. Lăng Dạ khóe miệng nụ cười nhất thời biến đến kỳ quái. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời chân mày cau lại, thấp giọng hỏi một câu. Người nghĩ, làm sao thả lỏng? Người cảm thấy thế nào? Lăng Dạ ôm Lạc U Linh. Ta, ở Lăng Dạ trong lòng. Lạc U Linh nhất thời hơi cúi đầu. Nàng đương nhiên biết Lăng Dạ là muốn làm gì. Đệ một lần cũng là ở chỗ này. Lăng Dạ tiếp lấy cười đều nói. Thành thật mà nói, khi đó, ngươi cũng không phải hoàn toàn phản kháng. Phải không? Ta, không có, thiếu tự cho là đúng. Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhíu chặt, đến bây giờ còn không thừa nhận. Lăng Dạ trêu tức cười. Thời điểm đó ngươi, cùng hiện tại kỳ thực khác biệt cũng không lớn. Ở trong mắt Lạc U Linh, hắn đã sớm là duy nhất. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng điểm này. Đó là ngươi cho là. Lạc U Linh cái kia trên mặt đẹp, lần nữa xông ra cái kia hiếm thấy đỏ bừng. Ngươi thích mạnh miệng, mà ta liền thích để cho ngươi chịu thua. Lăng Dạ trêu tức cười, tiếp lấy một tay lấy nàng kéo trên thân. Sau đó, bàn tay vung lên, ông, một cái huyết hồng sắc kết giới, đem cái kia một vùng không gian bao phủ trong đó, ngăn cách ra, 510 bên ngoài. Cách đó không xa Lạc Tâm cùng Bạch Tửu nhìn lấy một màn này. Sư phụ, cha và mẫu thân làm gì vậy? Làm sao không cho chúng ta xem? Lạc Tâm nhất thời phiền muộn. Bọn họ là đang làm gì? Bạch Tửu lại là mày liễu hơi nhíu lấy. Đó là đương nhiên không thể để cho người khác xem. Bọn họ ở, ngược lại không thể nhìn. Tâm nhi, về sau nhớ kỹ. Người cha và mẫu thân đơn độc chung đụng thời điểm, người tốt nhất cũng không muốn xem. Bạch Tửu tiếp lấy chậm rãi nói rằng, sau đó thu hồi ánh mắt, nàng cũng không phủ nhận. Chính mình kỳ thực cũng khát vọng quá những thứ kia. Nhưng, sợ rằng những thứ này đều là ngắm mà không được. Tối thiểu, Lạc U Linh ở thời điểm, là tuyệt đối không khả năng. Ta biết, cái này gọi là thế giới hai người. Nhưng là, ta muốn thấy. Lạc Tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên lộ ra một vệt kỳ quái nụ cười. Bạch Tửu nhất thời lại là mày liễu hơi nhíu. Ngươi cái tiểu quỷ đầu. Muốn nhìn, đó là có thể nhìn sao? Tính rồi, cùng cái này tiểu nha đầu cũng không giải thích được. Nàng về sau biết hiểu. Huyết hồng sắc kết giới. Bao phủ cái kia biển hoa cổ thụ một mũi nhọn. Đem cái kia chung quanh một mảnh hoa vũ. Chiếu rọi được hoàn toàn đỏ ngầu. Yêu diễm, mỹ lệ, cũng như Lăng Dạ đệ một lần tới nơi này thời điểm cái dạng nào. Khi thấy cái kia huyết hồng sắc kết giới lúc, Tử Vân Tiên giới Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là không nhịn được bay ra. Sau đó ánh mắt nhìn hướng nơi đó. Nhớ kỹ đệ một lần Lăng Dạ tới nơi này, cũng là dùng một cái kết giới. Đem cái kia toàn bộ biển hoa cổ thụ kể cả tiên cung đều là bao phủ trong đó. Sau đó, các nàng cung chủ cũng ở trong đó. Cái này một lần, cũng giống như vậy a. Tuân Nhữ Nguyệt mấy người nhất thời liếc nhau một cái. Sau đó đều là từ riêng phần mình cái kia trong ánh mắt. Thấy được một dạng ý tưởng. Tuy là a hát, ý tưởng này có điểm lạ. Thế nhưng, thực sự muốn nhìn a. Đáng tiếc, nhìn không thấy chính là nhìn không thấy. Được rồi, tối thiểu có thể cái này dạng. Nói rõ ma chủ đại nhân cùng các nàng cung chủ quan hệ đã là vô cùng dung hiệp, coi như là thật đáng mừng. Thời gian lại là một chút xíu đi qua, đảo mắt lại là bán nguyệt. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lăng Dạ vẫn đều đang đợi, mọi người cũng đều là một mực chờ đợi đợi, cùng đợi chư thiên vạn giới một cái tương lai, cùng đợi Lăng Dạ một cái tương lai. Mà Lăng Dạ lần này chờ đợi nửa tháng sau, rốt cục nghênh đón kết cục. Cái kia phá thiên thần đàm bên trong, Gia Cát Thanh Thiền thân thể đã trải qua thời gian dài ma luyện sau đó, thiên truy bách luyện sau đó, rốt cuộc, thành công đạt tới thần cảnh. Mà nàng cũng là ngay đầu tiên, chính là bắt đầu cảm ứng cái kia vạn giới hư không đại trận. Sau đó, thử ở nơi này vạn giới trong hư không, tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Cái kia không gì làm không được, không thể miêu tả tồn tại. Chỉ bất quá, toàn bộ đương nhiên sẽ không như cùng nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền trực tiếp sinh ra ở đệ nhất vô thượng thần khí hỗn nguyên thể đều không thể cảm ứng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Gia Cát Thanh Thiền tự nhiên cũng không có thể. Trải qua nếm thử sau đó, Gia Cát Thanh Thiền đều là không có kết quả. Thế nhưng, nàng lại là tìm được đường khác tử. Sau đó, ở nơi này vạn giới hư không đại trận dưới sự trợ giúp, nàng cảm ứng được một ít đặc thù manh mối. Làm nhận thấy được những thứ kia manh mối sau đó, nàng bắt đầu từ cái kia phá thiên thần đàm bên trong bay ra. Trước tiên chính là chạy tới Tử Vân tiên giới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.